Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 197, xung đột. Có thể xác định, Lý Viện xác thực là chết ở Huyền Hoàng Thánh Địa đệ tử trên tay. Chúng ta rất nhiều thánh nhân liên thủ hồi tưởng thời đó hình ảnh. Tìm tới người kia bên ngoài cùng khí tức, trải qua so với, chính là Huyền Hoàng Thánh Địa một cái tên là Hải Định đệ tử. Giao trì tiên cảnh bên trong, đương đại Tây Vương Mẫu chậm rãi nói xong, đồng thời tố vung tay lên, trước người hiện ra một chiếc gương cổ, bên trong xuất hiện Hải Định giết chết Lý Viện lúc hình ảnh. Nhìn thấy màn này, giao trì tất cả trưởng lão trầm mặc, tâm tình đều có chút nghiêm nghị, Tây Vương Mẫu lập tức thu hồi cổ kính, nhìn chăm chú mọi người, nói, nếu sự tình đã xác thực. Như vậy hiện ở tại chúng ta liền thương nghị một hồi. Ứng đối ra sao việc này? Nàng mỹ lệ dáng người trên lộ ra một luồng vô cùng mũi nhọn. Do một vị trích tiên hóa thành thiết huyết sát thần. Hờ hững nói. Ta phái đệ tử chân truyền chết thảm nhân thủ. Việc này tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thề muốn lùng bắt về hung thủ. Đem chi chém thành muôn mảnh. Gian đe. Nhưng là vương mẫu. Bây giờ Huyền Hoàng Thánh Địa như mặt trời ban trưa, thế lực không gì sánh được mạnh mẽ. Chúng ta tùy tiện trước đi tìm bọn họ lý luận, sợ là sẽ phải chịu thiệt. Một trưởng lão lo lắng nói, nàng lời đại biểu rất lớn một nhóm người ý nghĩ. Vẻn vẹn bởi vì một cái đệ tử tính mạng, liền cùng hiện nay không gì sánh được cường thịnh Huyền Hoàng Thánh Địa xuất hiện mâu thuẫn. Phải chăng chuyện bé xé ra to rồi? Việc này hoàn toàn có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa không? Tây Vương Mẫu nhìn nàng một cái. Trên mặt cũng lộ ra một điểm chần chờ. Nhưng sau khi trầm mặc, nàng cắn răng nói. Không quản việc này sẽ gợi ra hậu quả gì. Ta giao chỉ cũng không thể giảng hòa. Bằng không ta đường đường thánh địa tu hành ngay cả mình đệ tử công đạo đều chủ trì không được. Sau đó lại có gì khuôn mặt đặt chân thiên hạ. Rất nhiều đệ tử sẽ thấy thế nào đợi chúng ta. Thiên hạ tu giả lại sẽ nhìn chúng ta như thế nào. Huống hồ Huyền Hoàng Thánh Địa dù cho hung hăng đến đâu. Còn có thể lớn được quá công lý sao? Thánh chủ nói rất có lý. Nếu là hắn Huyền Hoàng Thánh Địa ỷ thế hiếp người. Ta giao chỉ cũng không phải bùn nắm. Khác một trưởng lão kêu lên. Nàng đại diện cho giao chỉ nội bộ một loại khác âm thanh. Song phương lại nghị luận hồi lâu. Rốt cục vẫn là đương đại Tây Vương Mẫu làm ra quyết định. Không tiếc tất cả, cũng phải lấy lại công đạo. Nàng như thế làm là có nguyên nhân. Giao trì là một người nữ tử tạo thành môn phái. Ở thiên hạ rất nhiều thánh địa tu hành bên trong vốn là thế yếu. Địa vị lúng túng, nguyên nhân chính là như vậy. Nàng nhất định phải biểu hiện ra hung hăng. Mới có thể làm cho người khác không dám xem thường giao trì thánh địa. Không dám xâm phạm các nàng. Một cái đệ tử tính mạng so với toàn bộ môn phái mà nói tất nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng này quan hệ giao trì mặt mũi. Làm ra sau khi quyết định. Tây Vương Mẫu lúc này triệu tập giao trì các đệ tử. Vận dụng tất cả giao thiệp. Làm hết sức hội tụ toàn bộ sức mạnh. Thậm chí vận dụng giao trì đế binh. Mênh mông cuồn cuộn hướng về thiên ngoại Huyền Hoàng tinh vực mà đi. Là một người nữ tu môn phái. Giao trì trừ bỏ tự thân đệ tử bên ngoài. Vẫn còn có thật nhiều ngoại viện. Đều là một ít giao trì các đời xuất giá đi ra ngoài đệ tử. Giao trì nữ đệ tử đều là phi thường ưu tú. Có thể chiếm lấy các nàng tự nhiên cũng đều là danh chấn nhất thời cường giả. Giờ khác này giao trì có yêu cầu. Những người này tự nhiên cũng đều hưởng ứng. Lần này, toàn bộ thiên hạ đều biết việc này. Hai đại thánh địa xung đột. Không biết bao nhiêu cường giả trong bóng tối quan sát. Chuẩn bị xem trò vui. Huyền Hoàng tinh vực, một chỗ to lớn ngôi sao bên trên. Trong cung điện nguy nga. Huyền Hoàng thánh địa nguyên bản chuẩn đế một trong Tả Ninh đạo nhân nhìn quỳ gối trước người mình. Lão nhân, trên mặt rất là bất đắc dĩ. Sư bá, ta chỉ có Định Nhi một đứa con trai. Người có thể nhất định phải giúp ta bảo vệ hắn a. Coi như dùng tính mạng của ta đến thế hắn cũng được a. Người lão giả này bi thống bên trong mang theo khẩn cầu. Đối với Tả Ninh gào khóc. Ai, người hà tất như vậy? Tả Ninh thở dài nói, một đời thánh nhân, ngang dọc thiên địa mấy ngàn năm cường giả, lại muốn như vậy khiêm tốn khẩn cầu người khác, thực sự là liền hắn cũng không nhìn nổi rồi. Nghe thấy hắn mở miệng, người lão giả này vội vàng nói, sư bá, ta thuở nhỏ ở thánh địa lớn lên, mấy ngàn năm qua vẫn cẩn trọng, nỗ lực tu hành, không dám có chút lười biếng, chỉ vì báo đáp sư môn bồi dưỡng tri ân, không có công lao cũng có khổ lao, tất cả những thứ này ngài đều biết. Đúng, có một lần ngươi là bảo vệ hơn 10 vị đồng môn, không thôi lấy tự thân là mồi nhử, dẫn ra một tôn đại yêu, chờ chúng ta khởi nguồn thời khắc, ngươi nửa người đều bị cắn rơi mất. Còn có một lần, ta Huyền Hoàng Thánh Địa cùng một cái khác tông phái khai chiến. Có một phương chiến tuyến ngàn cân treo sợi tóc, là ngươi phấn đấu quên mình chém giết phe địch mấy vị thánh nhân. Là toàn bộ chiến cuộc thắng lợi làm ra cống hiến. Sau đó ngươi cũng bởi vậy dẫn đến tự thân đạo cơ phá nát. Trung thân khó có thể thành tựu thánh nhân vương cảnh. Ngươi những năm này thành thánh lập xuống công lao. Sư bá trong lòng đều rõ ràng. Sư phụ ngươi tọa hóa sớm, ngươi nhưng là nhìn lớn lên. Tả Ninh ôn nhu nói. Ông lão lập tức khóc, nức nở nói, sư bá, ta cũng biết lần này Định Nhi phạm sai quá to lớn. Ta đến cầu ngài để ngài rất khó khăn, nhưng ta thật không thể không có hắn a. Hắn là sinh mệnh tất cả. Nhìn thấy màn này, Tả Ninh một tiếng trầm mặc, khó có thể nói ra lời. Lấy hắn tình cảm cá nhân, tự nhiên cũng là không muốn giao ra Hải Định, nhưng làm Huyền Hoàng Thánh Địa cao tầng, hắn nhất định phải là toàn bộ tông phái lợi ích suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hắn làm khó dễ không gì sánh được. Hải Định a Hải Định, ngươi làm sao xông ra như vậy đầy trời đại họa, làm cho cả giao trì đều lại đây tạo áp lực. Nhìn bị chính mình tù vây ở trong tay áo Hải Định, Tả Ninh lắc đầu, bỗng nhiên hai mắt hơi động. Xem hướng thiên ngoại, rốt cục đến rồi, ta nên làm gì? Tả Ninh lời mới vừa dứt, thiên ngoại liền truyền đến thanh âm lạnh lùng, hùng vĩ mà tràn ngập uy nghiêm. Huyền Hoàng Thánh Địa, giao ra Hải Định cái này hung thủ giết người, bằng không đừng trách ta giao chỉ thánh địa vô lễ. Tây Vương Mẫu cầm trong tay giao chỉ thánh địa đế, binh Tây Hoàng Tháp, mang theo mênh mông cuồn cuộn giao chỉ các cường giả, uy thế Huyền Hoàng Tinh Vực. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Vực bị kinh động, từng cái tu giả bay ra, hướng ra phía ngoài kêu lên, người phương nào đuổi tới ta Huyền Hoàng Thánh Địa ngang ngược. Mấy vị chuẩn đế đồng thời đi ra, phía sau tùy tùng chính là mấy trăm vị thánh nhân trở lên tu sĩ, còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên đài cường giả, hơi thở của bọn họ nối liền cùng nhau, ép toàn bộ tinh không đều không thở nổi. Tả Ninh đứng ở phía trước nhất, ôm quyền nói, giao chỉ đạo hữu, không biết tới đây để làm gì. Như vậy hưng sư động chúng, Tây Vương Mẫu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, đạo hữu hà tất biết rõ còn hỏi, đem Hải Định giao ra đây, chúng ta rời đi, bằng không hôm nay chúng ta hai đại thánh địa liền khai chiến đi. Tả Ninh biến sắc, đạo hữu hà tất như vậy. Việc này vẫn không có như vậy nghiêm túc. Người ta hai nhà nhiều năm qua quan hệ cũng xem là tốt, hà tất như vậy không nể tình. Còn mời tạm tức Lôi Đình đi vào nói chuyện một phen, để Tả Mỗ tận một tận tình địa chủ. Tây Vương Mẫu hở hững nói, không cần, đem người giao ra đây. Người ta hai nhà vẫn còn có thừa, bằng không dù cho cái gọi là Huyền Hoàng Đại Đế lại thế nào lợi hại, ta giao chỉ cũng thể muốn đòi cái công đạo, cùng ngươi Huyền Hoàng Thánh Địa không chết không thôi. Nàng lời này nói như chặt đinh chém sắt, không chút nào từng lưu lại chỗ trống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.